chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 350, 350, tiệc rượu đầy năm sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nhưng là phương thức hai anh em xưng hô người. Tất cả người còn lại đều tức nghiến răng. Triệu Hiểu Huyên trực tiếp liền nhịn không được nói ra. Yến hội như vậy như thế nào, người nào tùy tiện đều có a. Lời còn chưa dứt, Lãnh Vân Đình bỗng nhiên lườm cô ta một cái, ánh mắt sắc bén. Triệu tiểu thư, này là yến hội Lãnh gia chúng ta, cô không nghĩ muốn tới, có thể đi. Triệu Hiểu Huyên tại ánh mắt anh nhìn gần, cư nhiên cái gì cũng không dám mở miệng, ấp úng thối lui đến một bên. Lãnh Vân Lâm ở mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng bị cô ta khiêu khích như vậy mà dẫn phát tức giận rồi, anh cũng nhàn nhạt nói. Mẹ, đều nói thiệp mời không cần tùy tiện loạn cho. Có chút người không đủ tư cách tới đây, điều này hiển nhiên là nói Tô gia bọn họ. Cậu, Triệu Hãn Thanh cùng Tô Yên Mộ nghe nói như thế, trong lòng có chút oán khí. Nhưng mà, kia có biện pháp nào, này là sân nhà người ta, hơn nữa trước hết nháo sự là con gái bọn họ. Còn không có vào cửa, Mộ Thanh Vũ lại cố ý khẽ cười một tiếng, thanh âm đủ để cho mỗi người hiện trường đều đã nghe thấy. Có người cách ăn mặc chính là cực kỳ buồn cười, mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Hiển nhiên, này nói là Triệu Hiểu Huyên mặc váy màu vàng mang theo vương miện. Mà lời còn chưa dứt, Lạc Thanh Tuyết cũng gật gật đầu. Đúng ạ, quần áo phối hợp không thích đáng, quả thật cực kỳ thất bại. Nhưng mà có lẽ phẩm vị cùng diện mạo người ta chỉ có thể như vậy a. Sau cùng, Tiểu Bảo như là chơi domino cũng gật gật đầu. Vẫn lại là mẹ cùng thím nhỏ đẹp mắt nhất. Hiển nhiên, bé nói, thím nhỏ, không có khả năng là Triệu Hiểu Huyên, mà là Mộ Thanh Vũ. Bởi vì, tay nhỏ mềm mại bé nắm tay Mộ Thanh Vũ, khóe miệng lộ ra ý cười. Một nhà Lãnh Vân Đình đối với Mộ Thanh Vũ dung nhập, một chút cảm giác không vui đều không có. Ai chẳng biết một nhà bọn họ là cao ngạo mà lạnh lùng, như thế nào sẽ tiếp thu một người phụ nữ cái gì đều đã loạn nhập. Nhưng là, người nào lại dám nói một câu bọn họ không phải. Cho dù là Đồng Gia Thường, là trưởng bối Lãnh Vân Đình cũng không dám nói anh một câu không phải. Dù sao, hai cha con Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Hạo Thiên mới đúng tay cầm tuyệt đại đa số cổ phần tập đoàn Lãnh Thị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người bọn họ hung hãn khí phách đi qua. Triệu Hiểu Huyên ở phía sau cắn răng, Tuyền Lăng, bọn họ, cô không nghĩ tới là, vài người này không chỉ có không nể mặt cô ta vẫn còn không cho cha mẹ cô mặt mũi. Nơi này nhưng mà cửa lớn người đến người đi, Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Vân Lâm vừa mới nói, đã bị không ít người nghe thấy được. Mọi người nhao nhao ghé mắt, trừ bỏ ngạc nhiên còn có khinh thường. Triệu Hiểu Huyên làm sao chịu được những thứ này, cô sinh ra mặc dù Triệu gia đã xuống dốc nhưng là coi như là hơn người bình thường. Hơn nữa từ nhỏ cô lại là bị cha mẹ sủng lớn, làm sao nhìn thấy quá như vậy. Nhất thời tức nói đều đã nói không nên lời. Không chỉ là cô, cha mẹ cô còn có người một nhà Tô gia cùng với Đồng gia Thường cũng tức giận đến. Nhất là Đồng gia Thường, bà nhưng mà là mẹ Lãnh Vân Lâm, thím Lãnh Vân Đình. Kết quả Lãnh Vân Lâm cư nhiên tại trước mặt nhiều người như vậy nghi ngờ người Triệu gia bà mời đến, không cấp bậc. Mặt mũi bà lại không coi ai ra gì. Nhìn đến những người khác đối với bà chỉ trỏ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đối với Lãnh Vân Đình bà không dám nhiều lời, nhưng mà, đối với con trai của bà A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, bà nhanh chóng đi về phía trước qua đi, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho Lãnh Vân Lâm tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chuyện tình đính hôn. Cách chương.